Cửu Tiêu, chương 508, nghe ngươi. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Lý Nhi bình thường là rất nghe lời. Thế nhưng là khi nàng không nghe lời thời điểm, có thể làm sao? Cho tới hôm nay, Phương Quý cũng không hiểu. Vì sao máu Tiểu Lý Nhi có thể làm thuốc dẫn? Quỷ thần ôn khí, vốn là khó dây dưa nhất đồ vật. Nếu không ngay lúc đó tức ra, cũng sẽ không xem xét ôn khí lên. Liền lập tức làm xuống muốn chém tận một thành người này quyết định. Bởi vì đây đối với dân chúng trong thành tới nói, ôn khí vừa ra, vốn là nước cờ thua, nhưng ngay cả một phương đại thế gia đều không thể giải quyết vấn đề. Vì sao Tiểu Lý Nhi lại chỉ dùng một giọt máu làm thuốc dẫn? Liền thành công đem ôn khí thối lui, thậm chí không chỉ lui một loại ôn khí, mà là tất cả ôn khí. Chẳng trách người tức ra sẽ đem Tiểu Lý Nhi tôn thờ. Bởi vì cái này trình độ nào đó, vốn là thần tích, cũng may, Tiểu Lý Nhi nói, nàng sẽ không chết, mặc dù Phương Quý từ đầu đến cuối khó có thể lý giải được. Máu trên người một người chính là có hạn, nếu là nàng mỗi luyện một lò đan, đều cần lấy máu của mình làm thuốc dẫn mà nói. Như vậy nàng hết thảy mới như thế mấy chục cân trọng lượng. Toàn bộ máu đều gạt ra có thể có bao nhiêu, máu chảy hết, như thế nào lại không chết, nhưng việc này liên lụy đến Tiểu Lý Nhi bí mật, nàng lại không chịu nói. Thế là Phương Quý cũng chỉ có thể mắt nhìn thấy Tiểu Lý Nhi có chút nhảy cẫng chạy trở về. Bắt đầu cùng tức gia tộc nhân thương lượng lên luyện đan cứu người sự tình. Người tức gia ngược lại là rất kỳ quái, cũng không biết Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi chuyến này ra ngoài. Lại nói thứ gì, bất quá gặp hắn mặc dù buồn buồn, lại không ngăn trở, liền cũng lấy đại sự làm trọng. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm tốt toàn bộ Vĩnh Châu. Thậm chí là lân cận Viễn Châu, đều đã xuất hiện ôn khí chuẩn bị, cho nên lúc này muốn luyện chế giải ôn chi đan. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, bây giờ ta đã hướng tộc nhân đưa tin, mệnh bọn hắn vận đại lượng linh dược tới, nghe Thức Cửu Chiêu lời nói. Tiểu Lý Nhi nhẹ giọng hỏi thăm, có thể có bao nhiêu? 100.000 linh tài, có thể luyện ước chừng vạn khỏa mẫu đan. Tức Cửu Chiêu suy nghĩ một chút đằng sau, cấp ra một con số. Tiểu Lý Nhi nghe, ngược lại là sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói, đây là còn thiếu rất nhiều. Đây đã là ta tức ra mức cực hạn. Tức Cửu Chiêu hít một tiếng, nói, tiểu tiên tử chắc hẳn cũng biết, bây giờ tại Tức Châu. Nhà ta cũng cùng các đại tiên môn cùng một chỗ. Đối kháng chính diện tôn phủ đại quân, mỗi ngày thảm chiến liên tục, đồng dạng cần đại lượng ích độc đan. Đan được chữa thương, bên trong có đại lượng linh dược, cùng chúng ta cần thiết chính là trùng điệp, cho nên chúng ta lúc này có thể điều tới linh dược. Giống như là từ trên chiến trường tiết kiệm tới, tức ra đan sư Lưu Trấn Mưu bỗng nhiên nói, có vạn viên thuốc này. Kỳ thật cũng đã có thể chỉ ở trận này ôn khí. Chúng ta căn bản cũng không tất cả mọi người cứu chữa. Chỉ cần vào Vĩnh Châu đằng sau, liền đem đan dược giải ở các nơi biên giới, cứu chữa bên ngoài bách tính, từ ngoài vào trong, liền có thể chặt đứt ôn khí lan tràn, lại tập trung lực lượng, đem Vĩnh Châu làm loạn quỷ thần chém giết. Lần này ma hỏa, liền đi qua, nếu là như vậy. Đây chẳng phải là sẽ có rất nhiều người. Tiểu Lý Nhi nghe cái này đan sư mà nói. Lập tức sắc mặt biến hóa. Đoán được ý nghĩ của hắn. Tức ra đan sư thấp giọng nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Người trong sân kỳ thật đều hiểu hắn đang nói cái gì. Bao quát Phương Quý. Bây giờ Vĩnh Châu ma hỏa lan tràn tứ phương. Bên trong thực sự không biết có bao nhiêu bách tính may mắn còn sống sót. Lại có bao nhiêu người lây dính ôn khí, như muốn toàn bộ cứu chữa. Vậy chính là một cái đám người không cách nào tưởng tượng số lượng. Tuyệt không phải tức ra cùng Thái Bạch Tông hợp lực có thể giải quyết. Cho nên mục đích của bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu liền không phải cứu chữa tất cả mọi người. Bây giờ tức ra tính ra số lượng, chỉ là muốn lấy đầy đủ đan dược, đem bên ngoài bách tính cứu chữa. Cắt đứt ôn khí lan tràn, về phần trong ma địa, phó thác cho trời cũng được, có lẽ không nhất định phải luyện đan, Tiểu Lý Nhi giống như là đã sớm có chú ý, cúi đầu nghĩ một lát. Nhỏ giọng nói, chúng ta có thể luyện chế trừ tà dược tương, sau đó lại lấy điên đảo càn khôn đại trận, chảy ngược nhập linh mạch, giới lúc linh mạch chuyển hóa, có dược khí, bốc hơi đi ra, liền có thể tự trừ ôn, mà lại linh mạch lưu chuyển không chừng, tức không ngừng, chỉ cần dược tương đầy đủ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ gắn đầy Vĩnh Châu, cứu chữa tất cả mọi người. Cái gì? Tức gia tộc nhân lập tức đều đứng lên, nhất là tức cửu chiêu, càng là miệng lớn có thể nhét xuống một quả trứng gà. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, như thế một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, thế mà mới mở miệng đã là như thế bá khí, đổi một châu chi linh mạch, đây là thủ bút lớn như nào, giống Tiểu Lý Nhi nói điên đảo càn khôn trận, cùng chảy ngược dược tương nhập linh mạch. Mượn địa mạch bốc hơi lấy trừ ôn chi pháp, trên nguyên lý kỳ thật 10 phần đơn giản, bọn hắn cũng biết được, thế nhưng là tại Tiểu Lý Nhi nói ra trước đó, bọn hắn nhưng không có một người hướng nơi này muốn, bởi vì, công trình này quá lớn, cơ hồ có cải thiên hoán địa, mạnh chuyển càn khôn bá khí, tức cửu chiêu trong lòng cũng không khỏi đến hãi nhiên, nghiêm túc nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, trong lòng thầm nghĩ, ghê gớm. Thái Bạch Tông vốn liếng còn không bằng ta tức gia, đệ tử vì sao lại có bực này khí phách, nàng nói phương pháp, người Bắc vực tuy là biết, cũng sẽ không nói ra, bởi vì vô ý thức liền cảm giác không có khả năng. Nhưng nàng lại nói đi ra, nào giống tu sĩ Bắc vực, giống như là đông thổ đại thế gia đi ra, tiểu tiên tử, người cũng đã biết cái này cần bao nhiêu linh dược, tức gia đan sư trong lòng hơi tính toán. Cũng nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, chảy ngược dược tương nhập Vĩnh Châu linh mạch, cũng không khó, bằng vào ta tức gia chi năng, còn thiết hạ bực này điên đảo trận, có thể dược tương kia số lượng, lại thật là đáng sợ. Đại khái cần, Tiểu Lý Nhi nhu nhu nói, nếu có 100.000 dược tương, hẳn là đủ, 100.000, tức gia đan sư cười khổ một tiếng, nói, vậy liền cần 100.000 linh tài. Mới có thể luyện đến đi ra, Tiểu Lý Nhi nhẹ gật đầu, nói, có lẽ có thể tiết kiệm một chút, nhưng cũng kém không nhiều, tức gia tộc nhân lập tức hai mặt nhìn nhau, đều là lộ cười khổ, khổng lồ như vậy linh dược, ta tức gia là không bỏ ra nổi tới, tức cửu chiêu trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói, có lẽ có thể truyền tin cho chung quanh các đại tiên môn, để bọn hắn đụng một chút đến. Cũng chỉ có thể như vậy, tức gia đan sư nhẹ gật đầu, nói, quỷ thần làm loạn, bọn hắn đứng mũi chịu sào, vốn nên tận lực một chút, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có nói gì nhiều, mà là tận khả năng thỏa mãn Tiểu Lý Nhị yêu cầu. Lập tức liền có tức gia tộc nhân, lấy tất cả truyền tin chi phù đến, lấy tức gia đại công tử danh nghĩa, truyền tin các phương tiên môn. Thanh Minh bây giờ ôn khí lợi hại, lấy bọn hắn đem trong môn linh dược đưa tới, Tiểu Lý Nhi gặp bọn họ đều như vậy phối hợp, trong tâm cũng thập phần vui vẻ, nụ cười trên mặt đều nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, tình thế tiến triển, rất nhanh liền để cho người ta buồn bực, tức ra đại công tử tin truyền đi đằng sau, ước một ngày công phu, liền bắt đầu có tiên môn chạy đến, đều là vận chuyển nhà mình linh dược tới. Có ngàn cân, có mấy trăm cân, vụn vặt lẻ tè, tại thành trì bên ngoài, chất lên một ngọn núi nhỏ, đổ có phần tráng lệ, có thể mấu chốt là, cùng chỉ ôn khí cần có chỉnh thể số lượng so sánh. Là quá ít, thiếu làm cho người khác giận xôi, coi như Tây Nam hoang địa, tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn cũng ít quá lợi hại chút, tức ra đại công tử tức cửu chiêu. Đều đã nhịn không được phát một trận lửa giận, chẳng lẽ là ta tức gia tên tuổi, tại cái này Tây Nam chi địa không dùng được sao, hay là nói bọn hắn không rõ ôn khí này lợi hại. Bản công tử cần 100.000 linh tài, chính mình cũng vận tới 100.000, bây giờ cái này Vĩnh Châu cùng xung quanh tiên môn, người trong nhà sự tình, bọn hắn thế mà chỉ đưa cái 300-500 cân, còn biết xấu hổ hay không? Cũng là không có biện pháp sự tình, họ Lưu đan sư cười khổ nói, bây giờ Vĩnh Châu quỷ thần ma loạn, càng lợi hại, xung quanh tiên môn, đều là như lâm đại địch. Lúc đầu liền muốn lưu thêm chút linh tài cho mình, lấy độ đại nạn, lại thêm, hồn khí này ảnh hưởng đến chính là người bình thường. Bọn hắn lại là người trong tu hành, chính là người bình thường, cũng là bọn hắn Vĩnh Châu người bình thường, cũng phải bản công tử đến quan tâm. Tức đại công tử đầy mặt sát ý, chẳng lẽ lại bản công tử trừ ma trước đó, trước muốn chém một nhóm tiên, nếu chúng ta quỷ thần còn chưa chém mấy cái, liền trước đem nơi này tiên môn lực lượng ngoại trừ không còn. Chỉ sợ ma họa này cũng không cần ngoại trừ, càng thêm mấu chốt chính là, những tiểu tiên môn này, vốn liếng không dày, coi như chúng ta thật toàn bộ đều đoạt đến, sợ cũng không đủ, họ Lưu đan sư cười khổ không thôi, cũng biết nhà mình công tử nổi giận về nổi giận, chuyện như thế là sẽ không làm, chỉ là bọn hắn ở chỗ này phát sầu. Một bên khác tiểu Lý Nhi, nhưng cũng càng là dần dần tiêu trầm xuống tới. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại nghiêm túc nghiên cứu luyện chế dược tương chi pháp. Cân nhắc lấy trong lòng mình pháp môn cứu chữa tất cả bách tính kia. Đã rất có vẻ chờ mong. Thế nhưng là khi biết linh tài một mực không đủ, lại lỗ hổng vô cùng lớn lúc, nhưng dần dần không cười được. Phương Quý hai ngày này lời nói cực ít. Một mực tại bên cạnh nhìn nàng, hắn vốn là am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, hai ngày này tự nhiên cũng có thể nhìn ra tiểu Lý Nhi tâm cảnh biến hóa. Người khác không biết tiểu nha đầu này, vì chỉ ôn cứu người, bỏ ra đại giới gì, hắn lại là có thể ẩn ẩn đoán được, nhưng cũng liền tại nàng đã quyết định bỏ ra những đại giới này lúc. Chợt phát hiện nàng muốn cứu tất cả mọi người phương pháp. Căn bản là không làm được, coi như nàng muốn cứu người, cũng chỉ có thể như người tức ra lời nói, cứu một bộ phận người, một bộ phận khác, chỉ có thể từ bỏ, tốt xấu có thể cứu không sai biệt lắm một nửa người đâu. Phương Quý nhẫn nhịn hai ngày, đã rất không dễ dàng, lúc này thực sự nhịn không được, đành phải tới khuyên, có thể một nửa người khác đâu. Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Khuôn mặt nhỏ tựa hồ cũng có chút tiểu tụy, thật làm cho bọn hắn chờ chết sao? Chờ chết thì thế nào? Tiểu Lý Nhi do dự một hồi lâu, mới nói, nếu ta có thể cứu người, nhưng không có cứu bọn họ, vậy liệu rằng, có thể hay không những người đã chết kia, đều giống như là ta giết? Đây là cái gì quỷ đạo lý? Phương Quý đã cơ hồ nổi trận lôi đình, chỉ vào Tiểu Lý Nhi chán liền bắt đầu mắng. Ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Vốn chính là mình tại cầm máu luyện đan. Ngươi có bao nhiêu máu có thể dùng? Muốn luyện 100.000 đạo tương này, lại được dựng vào bao nhiêu máu? Có thể tiết kiệm một nửa. Đây là đại hảo sự. Có thể ngươi lại nhất định phải nghĩ quẩn. Không phải đem chính mình một thân máu này đều dựng vào đi. Ngươi máu chảy không hết đúng hay không? Tiểu Lý Nhi bị hắn mắng cúi đầu. Không cãi lại. Nhưng cũng không lên tiếng, người bộ dáng cưỡng lên này quá đáng ghét, sao con lừa con chán ghét, Phương Quý giận dữ mắng nửa ngày, gấp vò đầu bứt tai, nhưng mắng lấy, thanh âm lại thấp xuống, hắn cố nhiên có thể một mực mắng, lại là có thể nhìn ra được, Tiểu Lý Nhi là thật muốn cứu người, chính mình lại thế nào đi mắng, nàng không nghe có biện pháp nào, thế là trầm mặc thời gian rất lâu đằng sau. Phương Quý bỗng nhiên thở dài một tiếng, ta giúp ngươi đi, Tiểu Lý Nhi nao nao, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ta nói ngươi lúc ngươi không nghe, vậy ta có thể làm sao? Phương Quý đầy mặt bất đắc dĩ, vậy liền đành phải đổi ta tới nghe ngươi, cách chương.